Chương 59, cứu vớt xe lệ bi, hết, canh thứ nhất. Vì nợ xoa, hướng về phía bốn người kia sử dụng giấc ngủ phấn đi thần mình trong bốn người vì nợ xoa giấc ngủ phấn, mặc dù là lúc này muốn chạy trốn cũng không có khí lực, mở mịt mắt nhắm lại, ngã xuống. Hô rốt cuộc giải quyết rồi ổn di cẩn thở nhẹ thở ra một hơi, cảm thán một tiếng nói rằng, còn chưa kết thúc đây sẽ lệ bị thương thế có điểm nghiêm trọng. Cả dù hạ đem bị thương con kia sẽ lệ bị từ thần mấy trong tay cầm trở về. Bất quá bởi vì hỏa tiễn đội vì rút lui quan hệ, cũng không có cho sẽ lệ bị tiến hành trị liệu, đưa đến hiện tại sẽ lệ bị thân thể càng thêm hư nhược rồi. Chúng ta đây vội vàng đem sẽ lệ bị đưa đến phụ cận bổ kẹ mẩn trung tâm đi. Hỉ ủ gà nhìn hết sức yếu ớt bị giam ở lồng sắt bên trong sẽ lệ bị vội vàng nói. Hiện tại điều quan trọng nhất là tiến hành một cái xử lý khẩn cấp. Ổn gì cần làm việc vẫn tương đối chứng trạng, bất quá cả dù hạ lại ngăn trở ổn gì cần. Nếu như là cả dù hạ không có ở, lúc này ổn gì cần cách làm là hoàn toàn chính xác. Bất quá hiện tại có cả dù hạ ở nơi nào cần phiền phức như vậy. Bên này, cả dù hạ sẽ lệ bi đang lo lắng xem cùng với chính mình đồng bạn, có điểm hốt hoảng cảm giác. Sẽ lệ bi, ta nói ngươi là không phải cấp bách hơi quá. Ngươi đã quên chính ngươi là có thể cứu trị đồng bạn của ngươi sao? Cả dù hạ có điểm im lặng nhìn đang lo lắng khắp nơi bay loạn sệ lệ bì. So với cả dù hạ sệ lệ bì nghe được cả dù hạ vừa nói như vậy mới nhớ tới chính mình chữa thương thủ đoạn nhưng là so với kia chèn xì, vợ là xì còn lợi hại hơn. Làm hạ tuyết lạ vì vội vàng dừng lại. Nghe ngươi vừa nói như thế, quả thực như vậy, thảo hệ bổ kẻ mẩn bản thân liền có một ít trị liệu thủ đoạn. Húng chi sẽ lễ bị càng là thảo hệ thần thú, hiệu quả kia nghĩ đến cũng sẽ không so với trung tâm bộ kẹ mẩn kém đi ổn gì cần đối với thảo hệ bộ kẹ mẩn vô cùng hiểu rõ. Vì vậy đối với cả dù hạ lời nói vẫn là công nhận, bất quá nàng đối với sẽ lễ bị nhận thức liền có chút thiếu sót. Ổn gì cần, ngươi quá coi thường sẽ lễ bị. Ta có thể mới vừa rồi không nóng nảy sử dụng sỉ cùn cùng sẽ lễ bị hoặc là những thứ khác bộ kẹ mẩn. Cũng là bởi vì ta có nắm chặt có thể cứu con này bị thương sẽ lệ bi. Mà dựa vào chính là sẽ lệ bi khả năng chữa trị. Nói riêng về khả năng chữa trị, có thể sẽ lệ bi ở nơi này trên thế giới có lẽ là mạnh nhất cũng khó nói. Cả dù hạ đối với sẽ lệ bi khả năng chữa trị vẫn là rất khẳng định. Sẽ lệ bi là rừng rậm thủ hộ thần, đồng thời nó cũng là rừng rậm ưu tú bác sĩ. Cái này trị liệu năng lực vẫn còn ở chèn xì bộ tộc bên trên. Đây là bởi vì sẽ lệ bị vận dụng là sinh mệnh chi lực quan hệ đi sẽ lệ bị sử dụng chỉ rũ tiếng chuông, sau đó sẽ đem sinh mệnh lực phân một ít đưa cho ngươi đồng bạn. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía sẽ lệ bị nói rằng, so với sẽ lệ bị bay đến giữa không trung, thân hưu phát sinh lục quang nhàn nhạt, sau đó từ trong cơ thể phát sinh từng đợt chỉ rũ thân thể, giữa tâm linh thanh thúy tiếng chuông. So với cả dù hạ tay bên trong nguyên bản hết sức yếu ớt sẽ lệ bị đang tiếp thụ đến rồi sẽ lệ bị chỉ rũ tiếng chung sau đó, tình huống chuyển tốt rất nhiều. Không chỉ là con này sẽ lệ bị, cảm thụ sâu nhất là trả dị giật cùng vì nở xoa, nguyên bản nhân vì chiến đấu lưu lại hề vải quét một cái sạch, không chỉ là chúng nó, nguyên bản ở tại phụ cận rừng rậm bên trong bộ kẹ mẩn cũng giống nhau chiếm được chỉ rũ. Phong thích hết chỉ rũ zin tiếng chung về sau. Sẽ lệ bị bay đến cả rủ hạ bên người, từ từ thân thể phát ra nồng nặc tràn ngập sinh cơ quan mang, đó là thuộc về sẽ lệ bị sinh mệnh lực. Ta cũng tới đi sinh mệnh chi lực. Cả rủ hạ vươn chính mình chống ra tay trái, một cỗ so với sẽ lệ bị còn mạnh hơn sinh mệnh chi lực ngưng tụ ở cả rủ hạ trên tay phải, cùng sẽ lệ bị một người một bộ kẹ mẩn đồng thời đem sinh mệnh chi lực rót vào hư nhược sẽ lệ bị trong cơ thể. Cả dù hạ hỉ ủ gạ cùng ổn gì cần hai người không nghĩ tới cả dù hạ dĩ nhiên cũng cùng sẽ lệ bị giống nhau, đặc biệt ổn gì cần cảm thụ càng sâu. Quanh năm tới nay cùng thảo hệ bổ kẹ mẩn sống chung một chỗ ổn gì cần đối với sinh mệnh lực cảm giác so với bình thường người hiếu thắng cực kỳ một ít, đồng dạng cũng càng thêm hiểu rõ cái gì là sinh mệnh lực, hơn nữa sinh mệnh lực đối với người mà nói có tác dụng gì. Cũng là bởi vì biết mình có càng thêm khiếp sợ. Đây hoàn toàn chính là dùng mạng của mình ở cứu trở về một con bộ kẻ mẩn. Ổn gì cần trong lòng không khỏi tự vấn, như vậy đáng ra không nếu như nói trước đây ổn gì cần chỉ là đối với cả rủ hạ thực lực cảm thấy bội phục, hiện tại ổn gì cần nhưng là bị cả rủ hạ cái kia vô tư nhân phẩm của cùng kính dâng tinh thần cảm động. Chỉ là nếu như nàng biết một chút sinh mệnh lực, cả rủ hạ căn bản là xem không ở trong mắt, không biết vẫn sẽ hay không cho là như vậy. Bất quá chuyện này ổn gì cần là vĩnh viễn cũng sẽ không đã biết. Ở ổn gì cần cùng hỉ ủ gạ thần tình khẩn trương, chả gì rớt, xỉ cùn còn có vì nở xoa đề phòng chu vi, cả dù hạ cũng sẽ lệ bị rốt cuộc dùng sinh mệnh chi lực đem đe dọa sẽ lệ bị cứu sống. So với nguyên bản hư nhược sẽ lệ bị không còn tồn tại, biến thành một con tràn đầy sức sống sẽ lệ bị. So với con kia nguyên bản bị thương sẽ lệ bị rất là cao hứng cùng cả dù hạ sẽ lệ bị lẫn nhau chơi đùa một cái dưới, sau đó bay đến cả dù hạ bên người cả dù hạ gò má, biểu thị thân cận. Đương nhiên hỉ ủ gạ cùng ổn gì cần hai người cùng tổ kẻ mẩn cũng nhận được cảm kích. Được rồi, bây giờ sẽ lễ bị đã không có vấn đề, sau cùng sự tỉnh chính là đem nơi đây hoàn nguyên, còn có những thứ này hỏa tiễn đội nhân giao cho cảnh sát rèn nhi. Cả dù hạ nhìn khôi phục khỏe mạnh sẽ lễ bị rất là cao hứng nói. Hỏa tiễn đội nhân ta đã thông chi cảnh sát rèn nhi dẫn người qua đây xử lý, chỉ là những thứ này bùi gai cùng thiết mộc ổn gì cần đối với bao trùm tảng lớn diện tích thiết mộc cùng bùi gai rất là phiền não. Chút chuyện nhỏ này, giao cho chúng nó là được rồi. Nhờ các ngươi hai cái, sẽ lệ bì. Cả dù hạ hướng về phía hai sẽ lệ bì nói rằng, hai sẽ lệ bì cao hứng gật đầu, toàn thân phát sinh ánh sáng màu xanh, nhanh chóng vòng quanh chúng quanh đây rừng rậm phi hành. Rất nhanh ở hai sẽ lệ bì dưới sự khống chế, những bụi gai đó cùng thiết mục đều chậm rãi tiêu thất. Cả phiến đệ nhị xe ô tô đạo tình huống dị thường rốt cuộc đến rồi giải quyết. Rốt cuộc tiêu thất, thật sự là quá tốt, cứ như vậy ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hiuga nhìn biến mất bụi gai cùng thiết mục cao hưng nói. Tổng bộ, nơi này là Hiuga. Thải hồng thành phố phụ cận rừng rậm tình huống dị thường đã giải quyết. Báo cáo hoàn tất, Hiuga mừng rỡ đem nhiệm vụ hoàn thành tin tức trong báo cáo đi.